Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, Thải Hồng Kiều, xông vào khu không người, tổ ma tượng thần, quan hệ đến ma tộc thủy tổ, nghe nói hiện tại ma tộc, đều là lục đại ma tổ huyết mạch tạo ra, mà cái này lục đại ma tổ, cũng không chút nào cùng, giống Ninh Giang nắm giữ tổ ma tượng thần, là một tôn ba đầu sáu tay ác ma. Thời khắc này tổ ma tượng thần, thì là một đóa trắng đen xen kẽ ma hoa. Truyền thuyết, hiện tại ma giới bên trong hoa cỏ, đều là đóa hoa này diễn biến mà tới. Vô luận truyền thuyết là thật là giả, đóa hoa này đều có kinh thiên lai lịch. Hoa này vừa xuất hiện, dị tượng kinh thiên, chỉ thấy nó cánh hoa khi thì mở ra, khi thì nhắm lại. Hoa nở thời điểm, thiên địa đột nhiên sáng, quang mang phổ chiếu. Hoa bế thời điểm, đêm dài giáng lâm, thiên địa đen nhánh, âm dương chi đạo, Ninh Giang ánh mắt ngưng lại, lấy hắn nhãn lực, một chút liền nhìn ra đóa hoa này bên trong có âm dương chi đạo. Nếu là có thể lĩnh hội loại này đạo, tuyệt đối có thể quét ngang một thế. Trên thực tế, hắn nhật nguyệt thần đồng, đi đến cuối cùng, cũng là âm dương chi đạo. Hoa này vừa xuất hiện, ma uy hạo đãng, đấu đá thiên địa. Có vương giả thân thể run rẩy, cơ hồ đứng không vững thân thể, vương giả trở xuống người, càng là toàn thân sụi lơ, kiêu ngạo thần phượng thiên nữ tại chiến xa bên trong, cắn chặt hàm răng, sắc mặt nàng tái nhợt, cỗ uy áp này cơ hồ khiến nàng ngạt thở, mà mười thớt ma long mã thì là huyết dài, tứ chi di chuyển, lập tức rời xa nơi đây, thị huyết ma thụ tổ ma tượng thần. Tăng thêm thánh ma tộc tổ ma tượng thần, nếu là có thể đạt được cái này hay môn tổ ma tượng thần. Tử tịch thiên vương ánh mắt lộ ra tham lam, liền xem như một chút đế tộc, đều chưa hoàn chỉnh tổ ma tượng thần, một khi hắn thiên ma tộc có thể nắm giữ hai môn. Siêu việt đế tộc, ở trong tầm tay, một kích cuối cùng, giết, tử tịch thiên vương toàn lực thôi động thiên tôn pháp chỉ. Thiên tôn pháp chỉ bên trong còn sót lại thiên tôn uy năng không chút nào giữ lại phóng thích. Cao lớn thiên tôn pháp tướng càng phát ngưng thực, dần dần, thiên tôn pháp tướng trên trán hiện lên lít nhít ma văn. Những ma văn này thâm bất khả trắc, mỗi một đạo ma văn đều tựa hồ có thể câu thông thiên địa. Ma khí vô cùng vô tận hướng phía những ma văn này vọt tới. Ngay tại không lâu sau đó. Những ma văn này từ trên trán trổ hết tài năng, trong hư không hóa thành một cái trận pháp này ma khí cuồn cuộn, tựa hồ có thể bao quát cả phiến thiên địa, hướng phía thị huyết ma thụ bao phủ xuống, thiên ma tộc thiên phú thần thông, nhìn thấy pháp này. Cự ma thiên vương đồng tử co rụt lại, thiên ma tộc ba đại thiên tôn, mặc dù đều sáng chế ra thiên tôn chi pháp, nhưng trên thực tế. Bọn hắn mạnh nhất không phải mình sáng tạo thiên tôn chi pháp, mà là môn này thiên phú thần thông. Môn thần thông này, bẩm sinh, có được kinh khủng uy năng, ma trận trấn áp mà xuống. Tại trong trận pháp, vậy mà xuất hiện từng tôn cao lớn ma binh. Những này ma binh dữ tợn chi cực, toàn thân cao thấp đều mọc đầy răng nhọn, khiến người ta vừa nhìn liền biết. Những này ma binh toàn bộ cỗ máy giết chóc, thị huyết ma thụ gầm thét. Vô số cành liễu trống lên trắng đen xen kẽ ma hoa. Đánh phía từ trên trời giáng xuống ma trận. Khi cả hai đụng vào nhau thời điểm, thanh âm đã hoàn toàn biến mất. Đại âm hy thanh, toàn bộ loạn ma vực, bị bao phủ tại loại này diệt thế ba động phía dưới. Vô số ma tộc sinh lòng khủng hoảng, chỉ cảm thấy loạn ma vực muốn bị hủy diệt. Loại này va chạm, tựa như hai vị trí tôn đang chém giết lẫn nhau. Cả phiến thiên địa nháy mắt đều bị xé nứt, từng đạo vạn trượng khe hở ngang qua trời cao, phong bạo giống như là biển gầm, đảo qua đại địa, đừng a, cự ma trong tộc, vô số tu vi yếu võ giả hóa thành cho bụi, toàn bộ cự ma tộc, từ đại địa phía trên bị xóa đi, cự ma thiên vương bọn người trơ mắt nhìn xem đây hết thảy, lại bất lực ngăn cản, ở trước mặt loại sức mạnh này. Bọn hắn chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ mà thôi. Từng vòng dư ba khuếch tán ra đến. Quá trình này kéo dài thật lâu. Khi hết thảy bình tĩnh trở lại về sau. Chỉ thấy bầu trời bên trong pháp chỉ. một chút xíu hóa thành tro bụi, mà thị huyết ma thụ cũng là chậm rãi biến mất. Tại thị huyết ma thụ biến mất thời điểm, Ninh Giang rõ ràng cảm nhận được một loại nồng đậm không cam tâm ni. Kể từ đó, gốc cây này loại không còn có tai họa ngầm ni. Ninh Giang khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Hắn là giờ phút này duy nhất còn có thể cười được ngươi. Với hắn mà nói, thị huyết ma thụ ý chí thủy chung là cái cự đại phiền phức. Sớm muộn có một ngày, thị huyết ma thụ ý chí sẽ tỉnh lại, phản phệ với hắn. Hiện tại, hắn mượn nhờ thiên ma tộc lực lượng, diệt trừ thụ chủng ý chí, đồng thời khiến cự ma tộc tổn thất nặng nề. Trận chiến này, hắn có thể nói là đại hoại toàn thắng. Đa tạ, nếu như không phải là các ngươi giúp ta trừ bỏ thị huyết ma thụ ý chí. Dần dần, cái này thị huyết ma thụ chắc chắn sẽ phản phệ ta. Mà có các ngươi trợ giúp, ta sẽ bồi dưỡng ra một viên hoàn toàn mới thị huyết ma thụ. Ninh Giang cảm kích nói, phốc phốc một tiếng, cự ma thiên vương một ngụm lão huyết phun ra, trong mắt tất cả đều là hận ý, tử tịch thiên vương cũng là thần sắc xanh xám, tổn thất của hắn cũng không nhỏ. Trường này thiên tôn pháp chỉ, thế nhưng là bọn hắn thiên ma tộc áp đáy hòm bảo vật. Tuyệt thế chân quý, không có thị huyết ma thu, ta nhìn ngươi còn có thể như thế nào? Tử tịch thiên vương hừ lạnh một tiếng. Các đại vương giả toàn bộ hướng phía Ninh Giang vây quanh tới. Đặc biệt là cự ma tộc vương giả, từng cái hận không thể đem Ninh Giang ăn sống nuốt tươi. Cự ma tộc đã hóa thành một vùng phế tích, còn sống tộc nhân chỉ còn lại 1/10. Sau ngày hôm nay, cự ma tộc sẽ mất đi loạn ma vực bá chủ chi vị. Mắt thấy từng vị vương giả tới gần, Ninh Giang vẫn lạnh nhạt như cũ tự nhiên. Tựa hồ hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Thiên Dạ Tuyết, đã chúng ta là hợp tác, ngươi cũng nên xuất thủ. Theo Ninh Giang tiếng nói rơi xuống. Nháy mắt, một đạo thất thải quang mang xẹt qua hư không. Quang mang này như là thải hồng kiều, kéo dài đến Ninh Giang dưới chân. Tại quang mang này phía trên, xuất hiện Thiên Dạ Tuyết thân hình, phong thái thướt tha, vóc người nóng bỏng. Không tốt, các đại vương giả thần sắc đại biến, chỉ thấy cái này thải hồng quang mang, mang theo Ninh Giang cùng Thiên Dạ Tuyết, trong chớp mắt liền bay ra trăm ngàn dạ mân ni thải hồng kiều. Đây là mỹ ma tộc chí bảo. Tử tịch thiên vương giật này cả mình, liếc mắt một cái liền nhận ra món pháp bảo này. Giờ khắc này, hắn cũng ý thức được Thiên Dạ Tuyết thân phận không đơn giản. Nếu không thư chí bảo này, không có khả năng xuất hiện tại Thiên Dạ Tuyết trên thân. Chẳng lẽ nói, nàng này là mị ma nữ hoàng huyết thống? Nói như vậy, trên người nàng vô cùng có khả năng nắm giữ cái kia tuyệt thế chi bí. Tử tịch thiên vương ầm ầm tâm động, đây chính là ngay cả đế tộc đều thèm nhỏ nước dãi bí mật. Mau đuổi theo, các đại vương giả, đám người vội vàng đuổi tới. Thải hồng kiều tốc độ không gì sánh kịp. Một đường hướng Tây, nhìn thấy phương hướng của bọn hắn, tử tịch thiên vương mấy người trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Không thể nào, chẳng lẽ bọn hắn muốn đi khu không người? Ước chừng 10 cái hô hấp về sau, bọn hắn một trước một sau, đến khu không người biên giới. Phía trước khu không người là một mảnh cẩm tú sơn hà. Sinh cơ bừng bừng, mỹ lệ tuyệt luân, nhưng quỷ dị chính là bên trong không có bất kỳ cái gì thanh âm, vô biên vô tận trên bầu trời, ngay cả một con chim đều không nhìn thấy. Ngay tại tử tịch thiên vương bọn người không dám tin ánh mắt bên trong, thải hồng kiều mang theo Ninh Giang cùng Thiên Dạ Tuyết vọt thẳng vào khu không người bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Hết chương.